đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 268, tạp bãi, góc truyện audio.com, tạp, đập phá hỏng, bể nên, bãi là vùng, cuộc tràng cuộc trận. Ta thực cô hiểu nghĩa của nó là cái gì nữa, nếu mọi người ai hiểu nghĩa thì giúp ta với nhé. Đóng ngoặc đơn, edit, Lam Thiên, lão già kia là một người thành thật, hắn tuy rằng bị Hắc Giao đuổi giết nhưng may mắn hắn chạy nhanh, mà Hắc Giao cũng không thể rời đi đầm nước quá xa, bằng không, nói không chừng mệnh đều không có. Được đến thứ này cũng không phí rất nhiều công phu, này bất quá chỉ là do trùng hợp mà có được, hơn nữa thứ này cũng không có nghe nói qua, tự nhiên sẽ không phải giá trên trời. 20 vạn lượng bạc một quả, lão nhân gia nghĩ nghĩ, nói. Lão nhân gia, thứ này của ngươi, không biết được tác dụng, là rất khó bán đi ra ngoài. Đồng Phương Ngữ Hinh thần sắc thản nhiên nói xong, 20 vạn lượng một cái thực không mắc. Nhưng, thứ này khẳng định là thứ tốt, có thể trong hoàn cảnh kia mà sinh trưởng, thậm chí còn có ma thú lợi hại canh gác. Lão nhân gia thì thào nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh cười nói. Người nói cũng có đạo lý, Trần Minh, cấp bạc cho lão nhân gia ta lấy về nghiên cứu một chút xem nó có ích lợi gì, hy vọng phòng đấu giá chúng ta không lỗ vốn. Lão nhân gia biết lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh đều là thật, này nếu không biết tác dụng gì đó thì cũng sẽ không có người tiêu tiền loạn mua. Cô nương thật sự là hảo tâm, cảm ơn. Đông Phương Ngữ Hinh có chút hào cười, lão nhân gia này thật là có ý tứ, nếu là hắn biết thứ hắn bán có tác dụng gì đó, phỏng chừng sẽ trực tiếp té xỉu. Không đủ, ma thú tiến giai vốn chính là sự tình thiên cổ khó gặp, mọi người đều cố gắng tu luyện chính mình, ai mà đi quản ma thú đâu. Đem ma giới chi quả thu được cất vào nhẫn chữ vật, sư hậu rốt cục an tĩnh, đi theo chủ nhân lâu như vậy, nàng cũng chưa phát huy một uy lực của nó một lần đâu. Bất quá chủ nhân không lên tiếng, nàng liền dốc lòng tu hành, chỉ cần chủ nhân nhớ được chuyện bọn họ là tốt rồi. Cho nên, một đoạn thời gian này, cuộc sống của sư hậu chính là tương đương yên tĩnh dễ chịu. Tứ vương gia nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh cùng một người đang nói chuyện, cũng nhìn đến nàng mua này nọ nhưng này nọ không phải là quy nguyên đan của hắn, hắn cũng liền không có đi vào. Đông Phương Ngữ Hinh xoay người đi ra ngoài, tự nhiên gặp được bọn họ. Tứ vương gia nhìn Trần Minh hỏi. Người đưa quy nguyên đan đến bán ra đã đến chưa? Tứ vương gia, đã đến. Hắn nói có nói muốn bán bao nhiêu sao? Trần Minh lắc đầu, người đó nói, muốn bán đấu giá. Tứ vương gia hừ lạnh một tiếng, cũng không dây dưa trực tiếp liền đi. Đồng Phương Ngữ Hinh lúc trở về, đối với Tà Dịch cười, Tà Dịch biết này nọ đã tới tay, Hoan Hoan cũng vui vẻ ôm Nhạc Nhạc hôn một cái. Tiểu nha đầu này, nàng đắc thủ cùng với Nhạc Nhạc thì có cái quan hệ gì? Sao lại thân loạn người vậy? Mọi người lẳng lặng chờ bán đấu giá, một vật rồi lại một vật, rốt cục cũng đến lượt Quy Nguyên Đan xuất hiện. Quy Nguyên Đan, bất đồng với những thứ khác, phải dùng cháp ngọc để mới có thể đảm bảo được hiệu quả của dược hiệu. Lần này chứa Nguyên Đan là một cái cháp ngọc có điểm đơn giản. Tốt lắm, phía dưới ta cũng không nhiều lời, đây là bảo bối chính của ngày hôm nay, Quy Nguyên Đan. Tác dụng hiệu quả của nó tin tưởng không cần ta nói mọi người cũng đều biết, chúng ta đây liền trực tiếp bán đấu giá đi. Lần này Quy, góc truyện audio.com, Nguyên Đan bán đấu giá, không mang theo giá quy định, đại gia tùy ý trả giá, người trả giá cao nhất sẽ đạt được. Không mang theo giá quy định, mọi người âm thầm châm chọc, có giá 2 khỏa Quy Nguyên Đan lần trước khảo lần này giá có thể thấp sao? Mọi người vừa muốn kêu ghía, Tứ vương gia bỗng nhiên đứng lên. Đợi chút, mọi người sửng sốt, Tứ vương gia này, cũng có vài người không biết. Bán đấu giá sư cũng là sửng sốt, vương gia, ngươi có việc gì sao? Bổn vương hôm kia không cẩn thận đánh mất một viên Quy Nguyên Đan, phòng đấu giá của các ngươi hôm nay lại bán đấu giá, bổn vương hoài nghi Quy Nguyên Đan chính là của bổn vương Cách Trương.